Thôn Thiên, chương 593. Ba người trên bàn cùng diễn. Góc truyện audio.com. Tiêu Tức Ma Thần vâng vâng xin lỗi, Cổ Di Ma Thần ngược lại cũng không có nghiêm phạt Tiêu Tức Ma Thần, chỉ vì việc song tháp ngay cả Cửu Châu tu sĩ biết đến cũng không nhiều. Thái cổ thời đại, đã từng là thời đại thái cổ kiếm tiên hoành hành, khi đó tiên đạo đang thịnh, vô số người tài ba xuất thế, ngang dọc Cửu Châu. Thái cổ kiếm tiên thời đại, nhân loại còn chưa có nhỏ yếu như hiện tại vậy, bọn họ vẫn đang bảo trì thái cổ chân nhân cao ngạo. Lúc đó, có một nhóm thái cổ kiếm tiên, muốn trở về thời thái cổ chân nhân. Bọn họ cho rằng, chuyện thái cổ chân nhân xuống dốc hát có hai đại nhân tố. Một là ma đầu, hai là thiên thần. Vì vậy, nhóm người điên này nghĩ ra một cái biện pháp quyết định chế tác song tháp, từ đó sát thần diệt ma. Thời đại này, bàn cổ giới 9 vị tiên nhân cực mạnh hoành hành, phân biệt luyện chế ra chấn thần tháp, đại la thiên kiếm, diệt thần chân linh, chu thần hoàn. Cùng với đại nhật phục ma tháp, chấn thần thung, đại lôi âm kiếm, niết bàn tâm đăng, nhiếp ma xá lợi. Bốn loại vật trước có thể cấu thành đại la chu thần tháp. Năm loại vật sau có thể cấu thành đại nhật diệt ma tháp. Chỉ bất quá, khi bọn hắn quyết định tổ hợp hai kiện đại sát khí này, ngoài ý muốn lại phát hiện bọn họ căn bản là vô pháp khống chế lưỡng tháp. Chỉ vì, diệt ma tháp, chu thần tháp quá mức cường đại, chúng nó đã không còn là hai kiện pháp khí, mà là đại biểu cho lực lượng quy tắc. Tựa như chúng sinh luôn giống nhau, cùng quy tắc hợp nhất, đã không hề còn là pháp khí thuần túy. Dương Lăng cũng là nghe qua loại thuyết pháp này, thầm giật mình, như vậy nói đến, ngày sau dù là hắn siêu tập được 9 loại vật này, tổ hợp lại song tháp, chẳng lẽ không phải cũng không có thể thi triển được chúng nó. Cổ Di Ma Thần lại nói, cũng là chuyện ma vực không lo được, bàn cổ chân nhân ngày trước lưu lại chân văn, từ lâu độn khỏi bàn cổ giới. Đã không có chân văn, bọn họ cũng vô pháp nắm trong tay quy tắc bàn cổ giới, càng vô pháp khống chế song tháp. Dương Lăng hỏi, xin hỏi ma thần, chân văn này vì sao lại độn khỏi bàn cổ giới? Cổ Di Ma Thần tựa hồ biết rất nhiều thái cổ bí văn, nghe vậy nói rằng. Thái cổ chân văn, nguyên được 108 thủy tổ chân nhân nắm giữ. Sau đó, thủy tổ chân nhân từ từ ngã xuống, chân văn bọn họ nắm giữ cũng đều giật tán, tự phát kết thành một tòa thánh bi thăng thiên bỏ đi. Có người nói, thánh bi này đi theo bàn cổ chân nhân, về phần rốt cuộc thế nào, không người biết được. Nói vậy, Thái Hoa Tiên Tôn được thiên bi, đó là thánh bi Cổ Di nói. Hôm nay, trên 1000 chân văn đều tại trong tay ta. Dương Lăng âm thầm mừng rỡ, hắn minh bạch chân văn này chất chứa quy tắc lực lượng, từ khi hắn bằng vào chân văn liên tục tế luyện chấn ma thung, nhân hoàng ấn, địa hoàng ấn, từ đó có thể thấy được. Ngũ Uẩn Ma Thần, Thái Huyền Môn đột nhiên siêu tập được chấn ma thung, nói không chừng cũng được cả thánh bi. Tuy rằng loại khả năng này cực nhỏ, nhưng ma vực tuyệt đối không thể phớt lờ, phải điều tra rõ ràng. Dương Lăng trong mắt vừa chuyển, trầm giọng nói, tiểu ma nguyện ý đi điều tra. Cổ Di Ma Thần gật đầu, người có thể đi đến dễ dàng, bất quá thích hợp nhất. Nhưng Thái Huyền Môn này thủ vệ xâm nghiêm, chuyến này có rất nhiều hung hiểm. Như vậy, trong ma môn ngũ tông, có người ma vực ta, người có thể tìm Lôi Đình Ma Thần. Hắn đã tìm Thái Huyền Môn nương tựa, có hắn tương trợ tất nhiên có thể tra ra. Góc truyện audio.com. Kết quả, Dương Lăng vừa nghe âm thầm cảm khái, Lôi Đình Ma Thần này, rốt cuộc lão là người quen. Ngày trước Dương Lăng dùng cổ thuật khống chế Lôi Đình Ma Thần, lại bị hắn nghĩ biện pháp giải trừ cổ thuật. Đương nhiên, Lôi Đình Ma Thần cũng bởi vậy đối với Dương Lăng ghi hận trong lòng. Cổ Di Ma Thần, lại đem một quả lệnh bài giao cho Dương Lăng. Đây là thủ lệnh bản Ma Thần, thấy lệnh như thấy bản Ma Thần, người có cái yêu cầu gì cũng có thể nói cùng Lôi Đình Ma Thần, hắn sẽ toàn lực phối hợp. Vâng, Dương Lăng tiếp nhận thủ lệnh, nếu ngươi có thể điều tra rõ ràng, lúc trở về, bản ma thần liền thăng ngươi làm phó thống lĩnh. Được mệnh lệnh, Ngũ Uẩn Ma Thần độn ra ma vực đi tới Mật Ma Tông tìm kiếm Lôi Đình Ma Thần. Mật Ma Tông thuộc về một trong ma môn ngũ tông, ngày trước Dương Lăng cùng với họ có rất nhiều liên quan. Mật Ma Môn đại trưởng lão thân vô ý cùng với Lôi Đình Thần Tôn, đều cùng Dương Lăng gặp mặt qua. Mật Ma Tông ở hướng Tây Bắc Cửu Châu, môn phái kiến tạo trong một mảnh núi non trùng điệp. Dương Lăng một khắc cũng không có dừng lại, cầm thủ lệnh thẳng đến Mật Ma Tông. Khi hắn bay ngang bầu trời Mật Ma Tông, một đạo cường liệt ma quang xuất hiện, đem Dương Lăng ngăn ở bên ngoài, trong ma quang, truyền đến một tiếng quát chói tai. Người phương nào thiện tiện xông vào nơi đây? Dương Lăng trầm giọng nói, ta là Ngũ Uẩn Ma Thần, muốn tới gặp Lôi Đình. Dưới ma quang ma môn đệ tử, nghe thấy khẩu khí Dương Lăng cực lớn, vội vã đi thỉnh Lôi Đình Ma Thần. Lôi Đình Ma Thần này, vốn là Lôi Đình Thần Tôn, tu luyện chính là thiên thần chi đạo. Sau đó, hắn bị ma thai thôn phệ, hầu như chết rồi. Sau này, khi Dương Lăng luyện hóa ma thai, Lôi Đình Thần Tôn cũng lấy lại được tự do. Chỉ bất quá, hắn mất đi thân thể tu ma đạo từ thần tôn trở thành ma thần. Lôi đình ma thần nghe nói ngũ uẩn ma thần danh đầu âm thầm kỳ quái, hắn tịnh không nhận ra cái ngũ uẩn ma thần này. Đợi khi hắn đi ra sơn môn, thấy Dương Lăng cầm thủ lệnh cười nói. Nguyên lai là ngũ uẩn đạo hữu, mau mau mời vào. Phảng phất như gặp lão hữu, lôi đình ma thần đem Dương Lăng thỉnh nhập trong động phủ. Đóng cửa phủ lại, lôi đình ma thần mới chắp tay thi lễ. Lôi đình tham kiến sứ giả đến đây, chẳng biết cổ di ma thần có gì phân phó. Dương Lăng trầm giọng nói, ma thần lệnh người ta phối hợp đi tới Thái Huyền Môn tìm hiểu tin tức. Vì vậy, hắn đem chuyện Đại Nhật diệt ma tháp nói ra. Lôi đình ma thần nghe xong âm thầm kêu khổ, bởi biến thân thành ma thần thấy lực lượng ma vực thập phần cường đại. Lôi đình ma thần vì vậy đi tới trong ma vực bái kiến cổ di ma thần, nguyện ý vì ma vực làm việc. Lôi đình ma thần làm như vậy tự nhiên không phải vì là thuần phục cổ di, mà là muốn dựa vào gốc đại thụ, vì ngày sau tìm một cái lối ra. Hôm nay Dương Lăng đến đây, giao cho một cái nhiệm vụ, hắn lập tức cảm giác việc này nguy hiểm. Ta tuy rằng biểu hiện ra đầu phục Thái Huyền Môn, nhưng muốn thâm nhập hiểu rõ bí mật của Thái Huyền Môn, thập phần khó khăn. Lôi đình ma thần vẻ mặt ngượng nghịu, Dương Lăng vừa thấy mặt lôi đình, đã nhìn ra hắn đã là nhân vật bất động tương ma thần lại thấy hắn muốn từ chối, lập tức cười lạnh một tiếng. Thấy thủ lệnh, như đích thân cổ di ma thần tới. Lôi đình thần tôn, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lại mệnh lệnh sao? Lôi đình ma thần tâm tư vừa chuyển, cười nói. Sao dám, cho dù có nguy hiểm, lôi đình nhất định, gocchuyenaudio.com, cũng phải hoàn thành, dừng một chút, lại nói, muốn thám thính tin tức này, vị tất phải đi vào Thái Huyền Môn. Dương Lăng ánh mắt chợt lóe, ngươi có biện pháp rất tốt sao? Lôi đình ma thần suy nghĩ hồi lâu, nói rằng, ta cùng với Thái Huyền Môn mấy thượng trưởng lão có quan hệ cá nhân, có thể thỉnh bọn họ đến đây làm khách, lúc đó sẽ hỏi việc này, xem có hay không có thể hỏi ra. Nếu hỏi không ra còn có cái biện pháp khác, sứ giả nghĩ như thế nào? Dương Lăng trước còn tính toán làm sao đi làm, mới có thể chứng minh Thái Huyền Môn đang tạo Đại Nhật diệt ma tháp, giờ vừa nghe ý tứ lôi đình, trong lòng sáng ngời, cười nói. Được tất cả nghe lời ngươi an bài, Dương Lăng tạm thời ở lại mật ma tông, lôi đình ma thần phái đệ tử đi thỉnh vị trưởng lão Thái Huyền Môn kia. Người được mời, có đạo hào phá ngọc cửu phẩm linh đài. Dương Lăng trong một chỗ đan thất âm thầm vận chuyển thủ đoạn, ngũ đại ma thần xuất hiện, hóa thành ngũ đạo quang hoa. Quang hoa rung động, ngưng tụ thành một tôn ma thần, biến hóa thành hình tượng ngũ uẩn ma thần. Khí thế không kém ta, Dương Lăng quan sát chốc lát đem ngũ hành phiên thiên ấn đầu nhập trong cơ thể ma thần. Ma thần này, do ngũ đại ma thần tổ hợp mà thành, gọi ngũ ma hợp thể đại pháp, hạn độ sức chiến đấu có thể đề thăng lớn nhất. Lúc này, ngũ hành phiên thiên ấn được đầu nhập trong đó, tôn ma thần này khí thế thậm chí vượt lên trên cả Dương Lăng. Tốt, như vậy liền nhìn không ra. Mỉm cười, thân hình Dương Lăng dần dần tiêu thất, lôi đình ma thần phái ra đệ tử rất nhanh đem thiệp mời đưa đến, phá ngọc tiên tôn tiếp lấy thiệp mời, cũng không có việc gì làm, liền ngày kế đi tới mật ma tông. Trong lúc đó Thái Huyền Môn cùng mật ma tông, đường xá cũng không xa xôi gì, phá ngọc tiên tôn không vội từ từ phi hành. Trên người hắn còn mang theo một vò thái cổ chân nhưỡng. Vò rượu này, là ngày trước Dương Lăng sản xuất, không biết trải qua tay bao nhiêu người, mới rơi vào trên tay hắn, luôn luôn thập phần quý trọng. Bất quá, hắn cùng với lôi đình ma thần quan hệ rất tốt nên nguyện ý lấy ra chia sẻ. Trên đường phi hành, phía trước bỗng nhiên bay tới một cái bàn tay to năm màu chất chứa kinh khủng đại lực. Bàn tay to vừa ra, liền có một cổ cự lực tỏa định phá ngọc tiên tôn. Phá ngọc kinh hãi, quá to, ngươi là người phương nào, đồng thời toàn lực né tránh, muốn bỏ chạy. Người xuất thủ, mai phục nơi đây là Dương Lăng, vừa ra tay 8.100 vạn đấu thần hóa lực lượng hoàn toàn thi triển ra. Hơn nữa đồng thời còn thi triển tỏa hình thủ đoạn, phá ngọc tiên tôn, linh đài lực lượng bất quá 300 vạn đấu, làm sao là đối thủ của Dương Lăng. Thân thể căng thẳng, đã bị bàn tay thần hóa của Dương Lăng bắt được thu hút trong kim quang. Thu phá ngọc tiên tôn, Dương Lăng nhanh chóng biến hóa, hóa thành dáng dấp phá ngọc tiên tôn, đi tới mật ma tông. Dương Lăng biến hóa thuật từ trong niết bàn đạo mà có, huyền bí phi thường, lôi đình ma thần cũng đừng mơ tưởng nhìn xuyên qua được. Dương Lăng biến hóa thành phá ngọc tiên tôn vừa xong, trên bầu trời lôi đình ma thần liền đi ra đón, cười nói. Phá ngọc đạo hữu, hôm nay hướng ngươi giới thiệu một vị đạo hữu. Phá ngọc tiên tôn cười nói. Được, tiến nhập trong điện, ngũ ma đầu biến hóa thành ngũ uẩn ma thần cũng theo xuất hiện, ba người một phen hàn huyên xong, liền ngồi vào chỗ của mình. Lôi đình ma thần từ hôm qua, đã cùng ngũ uẩn ma thần thương nghị qua. Gocchuyenaudio.com, hôm nay ứng tiếng hỏi vòng vèo tin tức thế nào? Vì thế vừa lên, Ngũ Uẩn Ma Thần nhân tiện nói. Ta là tán tu Cửu Châu, hôm nay có thể kết bạn Thái Huyền Môn đạo hữu thập phần khó có được. Nói xong, Ngũ Uẩn Ma Thần xuất ra 10 vò Thái Cổ Chân Nhưỡng, cười nói. Hôm nay nhất định phải thoải mái chè chén. Phá Ngọc Tiên Tôn thập phần kinh ngạc, đạo hữu cũng có Thái Cổ Chân Nhưỡng sao? Ngũ Uẩn Ma Thần cười nói. Loại rượu này, là Dương Lăng sản xuất truyền lưu bên ngoài không ít ngày trước mất nhiều khí lực mới có tới 10 vò này. Lôi Đình Ma Thần vỗ tay nói. Đã sớm nghe nói rượu này bất phàm, hôm nay mới gặp gỡ, thật là phúc của nhị vị. Dương Lăng như vậy tự đạo diễn, Lôi Đình Ma Thần cũng muốn lừa Phá Ngọc Tiên Tôn nói ra, nên cũng diễn theo. Bà Phương cứ như thế đông một câu tây một câu, vừa uống rượu vừa trò chuyện. Đột nhiên, Ngũ Uẩn Ma Thần nói. Nghe nói ma vực sẽ đối với Thái Huyền Môn hạ thủ, Phá Ngọc đạo hữu Thái Huyền Môn các ngươi đã sẵn sàng chuẩn bị tốt rồi chứ? Phá Ngọc Tiên Tôn khinh thường nói. Thái Huyền Môn san bằng ma vực dễ như trở bàn tay. Phá Ngọc Tiên Tôn nói ra những lời này, có thể khiến cho Ngũ Uẩn Ma Thần cùng Lôi Đình Ma Thần liếc mắt nhìn nhau, Lôi Đình Ma Thần cười nói. Thái Huyền Môn thực lực mạnh mẽ, nhất định sớm có biện pháp đối phó ma vực. Phá Ngọc Tiên Tôn tự hồ ý thức được cái gì, liền cười một tiếng. Đó là đương nhiên, nhưng cũng không nói tỉ mỉ. Cách chương.